Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 110, bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 10 ngày, Mạnh Giang Thiên rời đi suốt 10 ngày, ôi Tây Sinh cũng khó chịu suốt 5 ngày, nôn mửa, buồn ngủ, cả người mệt mỏi, hết nhân dùng hết biện pháp cũng không thể ngăn cản thôi. Tây Sinh sắc mặt tái nhợt, thân thể càng ngày càng suy yếu. Tối nay qua, nếu Mạnh Giang Thiên còn không trở về, hách nhân chỉ có thể mang Thôi Tây Sinh trở về khu an toàn. Ít nhất có thuốc trong khu an toàn, ông có thể giúp Thôi Tây Sinh điều trị cơ thể. Cứ tiếp tục hao tổn như vậy, Thôi Tây Sinh và đứa bé đều gặp nguy hiểm. Chúng nó đi đâu vậy? Thôi Tây Sinh khó có được thanh tỉnh, nằm sấp trên bệ cửa sổ trông mong nhìn ra ngoài cửa chờ mong Mạnh Giang Thiên trở về. Zombie dưới lầu đêm nay đặc biệt ồn ào, gào gào kêu loạn đều chậm rãi đi về một hướng. Hẳn là có người sống bị phát hiện rồi. Hách nhân nhìn thoáng qua, suy đoán nói. Thật đáng thương, Mạnh Giang Thiên khi nào trở về à, tối nay sẽ trở lại. Đừng nhìn, bây giờ bụng cậu đang trong tình hình trống rỗng, nằm một lúc. Chờ cậu ấy trở về, bổ sung cho cậu một chút dị năng, cậu sẽ không khó chịu như vậy nữa. Anh ấy nhất định sẽ trở về đúng không? Thôi Tây Sinh trông mong nhìn hách nhân, chờ mong hỏi. Đúng, cậu ấy nhất định sẽ trở về. Hách nhân trả lời rất khẳng định. Thôi Tây Sinh kiên trì trong chốc lát lại hôn mê bất tỉnh. Hách nhân ngồi ở bên giường nhìn cậu cả đêm, cũng đợi Mạnh Giang Thiên cả đêm. Thẳng đến khi mặt trời ở phía đông phát ra ánh sáng yếu ớt, hách nhân đều muốn tuyệt vọng, Mạnh Giang Thiên rốt cục phong trần mệt mỏi chạy về. Rõ ràng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, hách nhân lại cảm thấy Mạnh Giang Thiên cao thâm giống như một lão tăng tu hành trăm năm. Trầm ổn nội liễm, nhìn như không lộ ra tài năng, lại làm cho người ta bất giác sinh ra áp lực cực lớn, hách nhân ở trước mặt anh, khí cũng không dám thở dốc. Đây hẳn là áp chế cấp bậc dị năng hiện tại của Mạnh Giang Thiên tuyệt đối đến trình độ khủng bố. Tiểu Hắc Miêu lo lắng ở bên cạnh Thôi Tây Sinh, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên theo bản năng cảm giác được sợ hãi, co lại thành một cục sợ hãi nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên vào phòng, thấy hách nhân hình như rất khó chịu, lập tức thu liễm khí thế của mình. Cả người buông lỏng, hách nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Meo meo, Tiểu Hắc Miêu cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Mạnh Giang Thiên kêu vài tiếng, muốn anh nhanh chóng cứu Thôi Tây Sinh. Em ấy làm sao vậy? Mạnh Giang Thiên bị tiếng kêu của Tiểu Hắc Miêu hấp dẫn, lập tức liền nhìn thấy sắc mặt Thôi Tây Sinh trên giường không đúng lắm. Anh vừa rồi tiến vào còn tưởng rằng Thôi Tây Sinh chưa tỉnh ngủ, hiện tại xem ra tình huống không đúng lắm. Cậu mau vận chuyển dị năng cho cậu ấy sắp bị con cậu hút khô rồi. Cậu về trễ vài ngày nữa, tôi thực sự sợ tôi cũng không cứu được. Sau này có thể không rời khỏi cậu ấy liền đừng rời. Đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cần dinh dưỡng càng nhiều, không có dị năng của cậu chỉ sợ một ngày cũng không chống đỡ nổi. Hách nhân còn chưa giải thích xong, Mạnh Giang Thiên đã đặt tay lên bụng hơi lồi của Thôi Tây Sinh. Dị năng hệ chữa trị không chần chừ tiến vào cơ thể Thôi Tây Sinh. Đứa bé trong bụng giống như đói bụng cả thế kỷ, điên cuồng hấp thu dị năng của Mạnh Giang Thiên. Trong lúc mê man, Thôi Tây Sinh cảm giác thân thể càng ngày càng thoải mái, vốn chỉ là khó chịu mê man, vừa thả lỏng, lại ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối ăn no, không hấp thu dị năng của Mạnh Giang Thiên nữa, Mạnh Giang Thiên không thu tay lại tiếp tục khôi phục nội tạng Thôi Tây Sinh hao tổn quá độ. Lúc này đây thăng cấp dị năng hệ chữa trị của anh cũng tăng lên không ít. Trước kia chỉ là cho đứa nhỏ ăn no liền tiêu hao không sai, hiện tại còn dư lực khôi phục thân thể Thôi Tây Sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thôi Tây Sinh dần dần có huyết sắc, hô hấp cũng dài an tĩnh lại, mắt thường có thể thấy được sức khỏe ổn lên. Hách nhân nhìn Thôi Tây Sinh khỏe mạnh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng thành thạo của Mạnh Giang Thiên, không khỏi tò mò hỏi. Đẳng cấp dị năng của cậu bây giờ tăng lên bao nhiêu? Đại khái gấp 3-4 lần trước kia, mang theo hai người bay hẳn là không phải vấn đề. Vấn đề bây giờ là tôi không biết hướng đến nhà em ấy, tôi cần bản đồ. Cho nên tôi còn phải rời đi một chuyến, đi khu an toàn trộm bản đồ. Không cần đi trộm bản đồ, tôi có mang theo một tấm. Tôi cũng có la bàn. Hách nhân chạy về phòng mình, cầm một tấm bản đồ đi ra. Chỉ là vị trí hiện tại của chúng ta ở đâu cậu có thể xác định sao? Hách nhân đem bản đồ cùng la bàn giao cho Mạnh Giang Thiên. Tôi biết chỗ này, tôi đã đến đây khi là một bác sĩ thực tập. Đó là nó, Mạnh Giang Thiên mở bản đồ quốc gia ra tìm được thành thị hiện tại của bọn họ. Trên bản đồ vẽ ra một đường thẳng nhanh nhất bay về phía đông bắc, Mạnh Giang Thiên cầm la bàn tìm đúng phương hướng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Bay thẳng về phía bên kia, hẳn là có thể đến quê nhà Thôi Tây Sinh rồi. Không có bảo vệ trong không khí không thể bay quá nhanh như một chiếc máy bay, để đến đích ước tính mất 4 hoặc 5 giờ. tôi không chắc liệu tôi có thể mang theo hai người bay lâu như vậy hay không, có thể cần phải nghỉ ngơi khi hạ cánh. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước, thừa dịp thôi Tây Sinh ngủ, Mạnh Giang Thiên cùng Hách Nhân đem những thứ hữu dụng có thể mang đi đều thu thập xong. Thức ăn đều bỏ vào trong không gian cất giữ do Mạnh Giang Thiên mở ra. Sợ bay giữa không trung sẽ lạnh, Mạnh Giang Thiên còn mang theo hai cái chăn. Thôi Tây Sinh ngủ quá say, Mạnh Giang Thiên không nỡ đánh thức cậu dậy. Chăn quấn chặt Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên mang cả người cùng chăn dùng gió nhẹ nhàng kéo lên. Hách Nhân cùng Tiểu Hắc Miêu cũng bị gió kéo bay giữa không trung, Tiểu Hắc Miêu có chút không thích ứng được cảm giác trống rỗng dưới chân, nhảy lên người Thôi Tây Sinh, nằm sấp trên ngực Thôi Tây Sinh. Chúng ta bây giờ đi thôi. Mạnh Giang Thiên nhìn về phía Hách Nhân. Hách Nhân gật đầu, Mạnh Giang Thiên mang theo hai người một mèo, bay lên bầu trời. Thôi Tây Sinh năm ngày qua rốt cục ngủ một giấc ngon, chính là càng ngủ càng có chút nóng. Ý thức chậm rãi tỉnh lại, bên tai vù vù, tựa hồ là tiếng gió. Đầu bị gió thổi lạnh lẽo, trên người lại nóng đến có chút đổ mồ hôi. Tay chân không có cách nào duỗi ra, tựa hồ bị cái gì trói buộc lại. Cảm giác nóng lạnh quái dị làm cho Thôi Tây Sinh nhíu mày, mở mắt ra, mây trắng trên bầu trời vù vù rất nhanh lui về phía sau. Thôi Tây Sinh nhìn trời xanh mây trắng lùi lại có chút mờ mịt, không phải cậu đang ngủ trong phòng sao? Làm thế nào có thể nhìn thấy trời xanh và những đám mây trắng? Tỉnh chưa, bên tai thanh âm Chiêu Mộ Tư Tưởng đột nhiên gọi tới. Đại não Thôi Tây Sinh trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Mạnh Giang Thiên đang cười nhìn mình. Lão sắc dục anh rốt cuộc cũng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh thập phần kích động, nước mắt lưng tròng. Đợi 10 ngày, cậu vẫn sợ Mạnh Giang Thiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tối hôm qua loại lo lắng này càng tra tấn cậu không ngừng gặp ác mộng. Hiện giờ nhìn thấy Mạnh Giang Thiên hoàn chỉnh không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng Thôi Tây Sinh nháy mắt rơi xuống đất. Nhớ nhung, lo lắng, bị bảo bối thiếu chút nữa hút khô, ủy khuất, sợ hãi, những cảm xúc này hỗn tạp cùng một chỗ. Thôi Tây Sinh một người không nhịn được lập tức bộc phát. Đột nhiên khóc đến tê tâm liệt phế. Mạnh Giang Thiên nghe được Thôi Tây Sinh từ tận phổi hô ra ba chữ lão sắc dục, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Còn chưa kịp sửa lại cách xưng hô của Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh đột nhiên khóc, khóc đến mức Mạnh Giang Thiên sửng sốt. Thôi Tây Sinh muốn đi ôm Mạnh Giang Thiên, động một chút không nhúc nhích được, lúc này mới nhớ tới tay chân của mình bị trói buộc lại. Cúi đầu nhìn, mới nhìn thấy mình bị quấn trong chăn. Tiểu Hắc Miêu nằm sấp trên ngực mình, chớp chớp mắt to đang nhìn chằm chằm cậu. Thôi Tây Sinh giãy giụa vài cái, dưới thân trống rỗng. Cảm giác không đúng lắm, Thôi Tây Sinh quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên mở to hai mắt, ngay cả khóc cũng quên. Cây đại thụ xanh tươi tốt bao trùm mặt đất, nhìn xuống dưới ngọn núi dòng sông, nhìn rõ ràng, dưới thân cậu là cảnh vật nhìn từ trên cao. Continue, 22, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.